Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, Đoàn Lăng Tiêu cái chết, ta Diệp Băng phụ mẫu, chính ta sẽ đích thân đi cứu, nhưng ta phải nói cho ngươi Dạ Cửu Hàn chính là, Diệp Băng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Dạ Cửu Hàn. Nói đến đây hơi hơi dừng một chút, sau đó hướng phía dưới nơi nào đó chỉ, lại nói. Nếu là ta phụ mẫu có bất kỳ một điểm sơ suất, không chỉ có là ngươi, còn có những này băng thần điện trưởng lão, thậm chí là băng thần điện sở thuộc tu giả, chắc chắn chó gà không tha. Mặc dù Diệp Băng cực kỳ coi trọng mình phụ mẫu, nhưng hắn lại là không tin những này hai đại thần điện đám lão già này. Một khi hôm nay buông tha, vậy tương lai không khỏi lại là một phen phiền phức. Mà lại coi như Dạ Cửu Hàn không buông tha cha mẹ của mình. Hắn lại có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ đến lúc đó phụ mẫu một mực khống chế tại băng thần điện trong tay? Chính mình liền muốn một mực bị lão gia hỏa này nắm mũi dẫn đi sao? Diệp Băng tin tưởng Dạ Cửu Hàn xem như băng thần điện điện chủ. Liền xem như không vì mình suy nghĩ, cũng hầu như nên vì toàn bộ băng thần điện suy nghĩ đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, nói muốn giết đến băng thần điện chó gà không tha, cũng tịnh không phải là nói chuyện giật gân, như vậy không chút nào thỏa hiệp lời nói, làm cho Dạ Cửu Hàn thân hình run lên, hắn chợt phát hiện, chính mình không chỉ có là tại chiến đấu lực phía trên bại bởi thiếu niên này. Liền cái này tâm tính chỉ sợ cũng là rất có không bằng a. Phải biết Dạ Cửu Hàn thế nhưng là tu luyện mấy trăm năm lão yêu quái. Tâm tính vậy mà không sánh bằng một người 20 tuổi không đến mau đâu tiểu tử. Cái này thật là từ đâu nói đến, mà lại từ Diệp Băng những lời này bên trong, Dạ Cửu Hàn liền biết mình kế hoạch thất bại rồi. Hắn tin tưởng tại chính mình cùng những băng thần điện này thần hoàng trưởng lão tất cả đều bỏ mình. Sau đó, còn lại những băng thần điện kia những người tu luyện, còn có ai dám đối Diệp Băng bất kính sao? Đến lúc đó còn không phải Diệp Băng một câu, băng thần điện liền phải ngoan ngoãn dâng lên nó phụ mẫu. Nếu không thiếu niên này lật tay ở giữa, băng thần điện tất nhiên máu chảy thành sông. Diệp Băng, ngươi không nên quá phận rồi. Nghĩ tới đây, Dạ Cửu Hàn khá là thẹn quá hóa giận, nghe được trong miệng hét lớn lên tiếng. Nó trước người băng thần linh tinh, đã là toát ra từng vệt cực hạn hàn ý. Hừ, ta ngược lại muốn xem, là ngươi cái này siêu thần khí băng thần linh tinh lợi hại. Hay là ta Diệp Băng bản mệnh thần khí càng tăng mạnh hơn hoành. Thẳng đến Diệp Băng trong miệng đạo này tiếng hừ lạnh phát ra. Giữa sân không ít nhân tài biết nó trong tay màu vàng cây gậy. Chính là siêu việt cực phẩm thần khí thậm chí là siêu thần khí bản mệnh thần khí. Cái này gọi Diệp Băng thiếu niên. Thật đúng là được trời ưu ái a. Đợi một thời gian, đạt tới vạn năm trước băng thần cấp độ, cũng chưa chắc không có khả năng. Chú khí thần điện nhị trưởng lão Lâm Đồng Thư một mặt cảm khái. Đây cũng là hắn lần thứ nhất biết Diệp Băng trong tay cây kia màu vàng cây gậy chính là bản mệnh thần khí, cho nên biểu lộ cảm xúc. Lâm Đồng Thư biết, nương theo lấy bản mệnh thần khí, thường thường chính là người mang bản mệnh công pháp. Mà dạng này được trời ưu ái, tại đại lục gần vạn năm trong lịch sử, cũng chỉ có vị kia cách gần nhất thần cảnh cường giả băng thần mới có được rồi. Làm những điều kiện này đều tập trung vào một thân một người lúc. Mặc kệ là Lâm Đồng Thư hay là Cố Lăng Hư, tất cả đều biết thiếu niên mặc áo trắng kia tương lai muốn đi con đường. Nhất định sẽ so với chính mình càng xa. Phốc, ngay tại chỗ tồn tại người đều cho rằng Diệp Băng dứt lời sau đó. Muốn như vậy cướp trên thân trước cùng Dạ Cửu Hàn đại chiến thời điểm. Chỉ thấy được thiếu niên này nhẹ nhàng vung vẩy trong tay màu vàng cây gậy. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, cây gậy một mặt, rõ ràng là lắc tại Đoàn Lăng Tiêu trên đầu. Phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm ni một màn này không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi. Người trợn mắt hốc mồm, cái kia bản mệnh thần khí màu vàng cây gậy cỡ nào uy lực. Lại là tại Đoàn Lăng Tiêu bản thân bị trọng thương phía dưới. Một côn này gõ lên đi, trực tiếp đem hắn gõ được óc vỡ toang, phảng phất chỗ cao ngã xuống dưa hấu bình thường. Cái này lúc trước hay là đường đường lôi thần điện điện chủ. Hóa thật giá thật cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả. Đầu trực tiếp bạo liệt mà ra, xem xét liền không khả năng sống thêm rồi. Không có người nghĩ tới lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu sẽ là kết cục như vậy. Cũng không có người tin tưởng thiếu niên kia thật là trong lúc vô tình đánh nát nó đầu. Hắn 100% là cố ý làm như vậy. Một đời đại lục bá chủ một trong lôi thần điện điện chủ. Vậy mà lấy dạng này một loại phương thức vẫn lạc, thật sự là để cho người ta kinh hãi không thôi. Chắc hẳn từ đó về sau, lôi thần điện tất nhiên sẽ lâm vào đại loạn bên trong. Điện chủ chết rồi, đối với đứng ngoài quan sát ngoại nhân, lôi thần điện Tư Tất Huyền trở xuống, tất cả đều bị một màn trước mắt kinh ngạc đến sững sờ. Đó còn là ngày bình thường cao cao tại thượng, tất cả trưởng lão liền lời cũng không dám lớn tiếng nói một câu điện chủ đại nhân sao. Đang giận ý bốc lên đồng thời, như là Tất Huyền đám người trong lòng, lại đối thiếu niên mặc áo trắng kia sinh ra một tia sợ hãi. Cái này liền lôi thần điện điện chủ cũng dám nói giết liền giết. Đối bọn hắn những này lôi thần điện trưởng lão bọn họ, còn có thể hạ thủ lưu tình sao? Đám người đoán được không sai, Diệp Băng xác thực là cố ý làm như vậy, nếu quyết định phải nhổ cỏ tận gốc, vậy cái này kẻ cầm đầu Đoàn Lăng Tiêu, cũng có thể còn sót tại thế đâu. Đây chỉ là Diệp Băng đường báo thù bước đầu tiên thôi. Vô luận là lôi thần điện hay là băng thần điện, đều đem chạy không khỏi Diệp Băng chế tài chi thủ, đây đều là bọn hắn cần phải trả ra đại giới. Bạch, mọi người ở đây bởi vì Đoàn Lăng Tiêu cái chết mà lòng sinh các loại tâm tư thời điểm. Một đạo hàn quang lại là đột nhiên cực nhanh mà ra. Làm mọi người thấy đạo này hàn quang nội tình thời điểm. Tất cả đều mặt hiện lên màu nhiệt huyết, là lôi đình huyền băng. Trong đó một tên thần hoàng cường giả lên tiếng kinh hô. Không có chút nào che giấu chính mình khẩu khí bên trong tham lam. Bất quá khi nhìn đến cái kia cách không xa thiếu niên áo trắng lúc, nhưng lại không tự chủ được cúi đầu tới. Lôi đình huyền băng chính là lôi thần điện vật truyền thừa. Trước đó cũng một mực là Đoàn Lăng Tiêu tất cả. Giờ phút này Đoàn Lăng Tiêu bỏ mình, tự nhiên là trở thành vật vô chủ. Đối với dạng này thần vật huyền băng, lại có ai có thể ngăn cản được loại kia dụ hoặc. Chỉ là tất cả mọi người còn lưu được có một tia lý trí. Bọn hắn biết rõ, giờ phút này đã thành vật vô chủ lôi đình huyền băng. Chính là thuộc về Diệp Băng chiến lợi phẩm, cái này thần vật cũng chỉ thuộc về Diệp Băng. Nếu như là những người khác ngấp nghé lôi đình huyền băng. Chỉ sợ Tất Huyền đã sớm dẫn đầu lôi thần điện đám người cùng nhau tiến lên rồi. Có thể thiếu niên kia thật sự là cực kỳ kinh khủng a. Liền luyện hóa dung hợp qua lôi đình huyền băng điện chủ đại nhân. Đều bị nó xinh xinh đánh nát đầu, bọn hắn đi lên không phải muốn chết sao? Bởi vậy tại thời khắc này, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiếu niên áo trắng kia hai tay huy động liên tục. Sau đó nó bản thân có được lôi đình huyền băng chính là trực tiếp tập ra một luồng đặc thù lực lượng. Đem cái kia muốn chạy trốn lôi đình huyền băng cho khống chế xuống dưới. Cho dù là Diệp Băng cửu huyền cửu viêm thể dạng này. Một thân một người cũng không có khả năng đồng thời luyện hóa dung hợp hai loại giống nhau huyền. Băng, bởi vậy tại biết mình không có khả năng tiến lên tranh đoạt sau đó. Một số người đã là đánh lên mặt khác chủ ý, liền xem như chú khí thần điện mấy vị trưởng lão, cũng không có khả năng từ bỏ đối huyền băng thần vật truy cầu. Bọn hắn đều đang nghĩ lấy, đợi chuyện chỗ này về sau. Có phải hay không được nghĩ biện pháp đi cùng Diệp Băng tạo mối quan hệ? Có lẽ liền có một tia đạt được lôi đình huyền băng cơ hội đâu? Tiếp đó, đến phiên ngươi, ngoặc kép, hết chương.